Chương 242, thiên ý hướng về ta ba. Trên gương mặt vốn bình tĩnh lạnh nhạt cực điểm của Tiêu Vân Đật xuất hiện một tia dao động. Ông nói, đáng tiếc. Chỉ là không biết đáng tiếc cái gì, là đáng tiếc thanh kiếm này hay đáng tiếc cho Phương Khác vì sắp phải chết. Vì phẫn nộ, Phương Khác không để ý đến lời nói của ông ta. Hai cánh tay của Chu Lập Đức đều vì y mà mất. Tuổi của Chu Lập Đức đã không còn nhỏ nữa, lại tu đao. Hiện nay tu vi của hắn muốn bước qua Nguyên Anh là rất khó. Tuy cảm thấy phẫn nộ, nhưng Phương Khác vẫn bình tĩnh, vì từ rất lâu về trước y đã hiểu phẫn nộ không có tác dụng gì. Ánh mắt y đảo qua Chu Lập Đức, Khổng Du Thanh, đảo qua Vương Lạc Dương và mọi người tại đó. Y thấy trong mắt họ là sự lo lắng, thấy được nóng ruột. Y hiểu, nếu có thể họ hận không thể thay y đi chết. Dường như họ cho rằng mạng của y quan trọng hơn tất cả bọn họ. Nhưng đây không phải là chuyện đáng khen ngợi, cũng không phải đạo lý đương nhiên. Bọn họ là vì Côn Luân, cũng không chỉ là vì Côn Luân, mà xá thân liều chết. Nhưng y không thể để họ thay y đi chết, vì lúc họ ký thác tánh mạng của họ lên tay oai trên vai y đã gánh lấy trách nhiệm. Nếu ngay cả thuộc hạ bằng hữu đồng bạn của mình cũng không bảo vệ được, ngươi có tư cách gì để họ giao phó tính mạng cho ngươi? Mạng không có phân biệt cao quý trọng yếu, mỗi người đều chỉ có một cái mạng, mỗi người đều quan trọng như nhau. Sắc mặt Tất Thập Tứ lúc này vô cùng khó coi, gương mặt vốn tuấn tú bắt đầu vặn vẹo. Hắn nhớ lại bản thân gần như là run rẩy dưới uy áp của Tiêu Vân Giật, lại nhìn Phương Khác lúc này vẫn trầm tĩnh, cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Người này cho rằng y là ai? Y cho rằng y lợi hại cỡ nào? Lẽ nào y cho rằng y có thể chiến thắng tu sĩ kỳ hợp thể sao? Y thế mà còn dám rút kiếm, quả là đáng cười. Tất Thập Tứ há miệng muốn nói, hắn đã nghĩ sẵn một đống lời để sỉ nhục Phương Khác. Hắn muốn để tất cả mọi người đều biết Phương Khác giả dối thế nào, vô sỉ thế nào, lại vô năng thế nào. Bọn họ chọn Phương Khác là sai lầm. Nhưng lúc này, Phương Khác quay đầu nhìn hắn lạnh giọng nói, câm miệng. Cái miệng đang há của Tất Thập Tứ không biết sao lại khép vào. Đợi khi hắn phản ứng lại, sắc mặt liền xanh mét gần như vặn vẹo. Mà cũng vào lúc này, ánh mắt vốn đang tập trung trên tu sĩ kỳ hợp thể lại rời lên người hắn. Tất cả mọi người dường như vừa mới đột nhiên phát hiện ra tên phản đồ đã phản bội họ. Trong những người này Tất Thập Tứ nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Trong ánh mắt họ nhìn hắn là không dám tin, là kinh ngạc, nhiều hơn là oán hận. Khi xưa từng cùng họ lên trận giết địch, ánh mắt họ nhìn hắn là tôn kính ngưỡng mộ. Trong những ánh mắt đó, Tất Thập Tứ đột nhiên cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sự sợ hãi này khiến hắn muốn bỏ chạy. Sau đó sợ hãi lại biến thành phẫn nộ. Bọn họ dựa vào cái gì nhìn hắn như thế? Là bọn họ phản bội hắn trước nghiêng về phía Phương Khác. Đột nhiên, đầu hắn đau nhói. Trong thức hải có một cây gai bạc trực tiếp quậy tung thức hải hắn, như muốn phá vỡ. A! Tất Thập Tứ đột nhiên thét lên, lăn từ mái hiên xuống, vẫn giãy giụa kêu gào. Phương Khác nói, kẻ phản bội Côn Luân đều sẽ như thế. Tiêu Vân Giật không ngăn cản Phương Khác, vì trong mắt ông hiện tại Phương Khác làm gì đều chỉ là giãy giụa vô vị trước khi chết. Ông chỉ như vừa ngộ ra nói, thần thức, hư hóa, thì ra là thế. Cuối cùng ông đã hiểu hôm đó Phương Khác và Chí Tiêu phối hợp như thế nào. Mà lúc này, kiếm trong tay Phương Khác đã ra khỏi vỏ. Tiêu Xương Thu nhìn cục diện biến hóa, nhưng mi tâm không hề giãn ra. Phương Khác rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Vu Thời lại đang nghĩ gì? Nàng nhìn thấy Phương Khác rút kiếm, còn có ngón tay Diệp Vu Thời đang nhỏ máu, tựa hồ đã hiểu hai người muốn làm gì. Vương Lạc Dương nhìn Kỳ Ngữ, sửng sốt một chút rồi phản ứng lại, vung tay lên, vòng bao vây lại gần hơn một chút. Chỉ dựa vào sức một mình Phương Khác, làm sao có thể thắng được Tiêu Vân Giật? Chỉ có bọn họ lùi ra sau trận tu sĩ có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng nếu thế, không có trận pháp uy lực cường đại bảo vệ, hôm nay quân Côn Luân ắt phải tử thương thảm trọng. Tiêu Vân Giật rõ ràng biết điểm này mới không thèm e dè như thế. Nếu ông đã vào trong thành, muốn lấy mạng Phương Khắc ai lại có thể ngăn cản. Cho nên, hiện nay cứ để Phương Khắc lui về. Nhưng y sẽ nguyện ý sao? Nguyện ý dùng tính mạng mọi người đổi lấy bình an nhất thời cho mình. Rõ ràng y không nguyện ý. Vì thế, y rút kiếm. Mà lúc này, Tiêu Vân Giật cũng xuất trưởng. Kiếm vang như sấm, trưởng thế như núi. Trưởng này, khí thế như núi đổ. Phương Khắc đứng trong trưởng phong, như một chiếc thuyền lá nhấp nhô không ngừng. Vòng bao vây bị gió lớn thổi lùi gần 200 mét. Nhà cửa sụp đổ, loạn thạch đả thương người. Mà người trong nhà chỉ sợ tính mạng khó giữ. Những ám ảnh chôn ở các nơi vì Phương Khắc. Có vài người chạy thoát ra, có vài người bị đè bên dưới. Trong thoáng chốc, nơi vốn có rất nhiều ngôi nhà, lại xuất hiện một vùng đất trống đường kính phải hơn 100 mét. Duy chỉ có lầu các dưới chân Tiêu Vân Giật vẫn còn hoàn chỉnh. Căn phòng dưới chân Phương Khắc sớm đã hóa thành cho bụi. Y bay lên không, nguyễn kiếm trong tay lóe hàn quang như điện. Vương Lạc Dương hô lớn với Phương Khắc, sư phụ. Vương Lạc Dương bước tới vài bước, nếu không phải bên cạnh có người kéo nó đã không bận tâm mọi thứ nhào ra. Nhưng Phương Khắc đã rút kiếm. Người cầm kiếm là Phương Khắc, nhưng kiếm này lại là kiếm của Chí Tiêu. Vạn đạo lưu quang dâng lên ngập trời, kiếm này giống như đã tự có ý thức của mình. Nó nhắm thẳng vào Tiêu Vân Giật, kiếm quang là lướt như có một thân ảnh xuất hiện bên trong, gian nan bước tới. Sư phụ, đừng! Cả tòa thành Thái An đều run rẩy dưới uy áp của tu sĩ kỳ hợp thể, trời đất lay chuyển. Đáng sợ thế này, Vương Lạc Dương thở dốc, hồi lâu sau mới kêu ra được lời kẹt trong cổ họng. Đại nhân, đại nhân! Gần 100 thân ảnh phi thân vọt ra, muốn nhào tới trước người Phương Khắc dùng mạng vì y cản lại một trưởng của Tiêu Vân Giật. Nhưng giữa đường lại bị Diệp Vu Thời ngăn cản, bọn họ căn bản không thể lại gần. Những sợi chỉ đen còn chưa biến mất sớm đã vây hai người Phương Khắc thành vòng cản họ ở bên ngoài. Tất cả cũng chỉ phát sinh trong thoáng chốc mà thôi. Tiêu Vân Giật nhìn thân ảnh trong kiếm mang, khẽ ngưng thần. Chí Tiêu sớm đã có thể thông thiên, ông biết từ lâu, nhưng không biết kiếm của Chí Tiêu cũng đã sắp có sinh linh rồi. Chẳng qua từ sau lần trước Phương Khắc lại có tiến bộ, đúng là thiên tài kiếm đạo. Đáng tiếc hôm nay y phải chết. Tiêu Vân Giật lạnh nhạt nghĩ, hóa trưởng thành bộ, trưởng phong hóa đao, chém mở vạn đạo kiếm mang, trực chỉ cổ Phương Khắc. Một đạo đao khí lơ lửng trên thành Thái An, lơ lửng trên đầu Phương Khắc. Nhưng một cánh tay chảy máu chợt ôm lấy eo Phương Khắc, một cơn gió thổi trưởng phong của Tiêu Vân Giật ra, mở ra một con đường. Kiếm của Phương Khắc hóa thành từng đạo lưu quang, vượt qua đao khí của Tiêu Vân Giật, trực tiếp lao ra từ con đường do gió tạo ra. Nhưng Tiêu Vân Giật dù sao cũng là Tiêu Vân Giật, ông lật cổ tay rồi vỗ lên lưng Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời dùng máu nhanh chóng viết một chữ trên không. Ngã, là thủ qua. Ngã, là do hai từ thủ qua, ghép thành một tự phù. Ngã, đây là đạo phù cường đại nhất của Diệp Vu Thời đến nay. Hắn tu là thuận theo tâm ý, chính là tu, ngã. Một tự phù màu vàng thật lớn, nổi bật trên bầu trời. Uy thế bức người, sát khí bừng bừng. Tự phù màu vàng nghênh đón trưởng đó, còn tách rời trưởng phong. Tiêu Vân Giật nhíu mày, đột nhiên thu tay lại. Nhưng tay của ông đã bị cắt phải, thịt tách ra hai bên, để lộ xương trắng. Đây mới là uy lực chân chính của phù của Diệp Vu Thời. Mà vừa rồi những sợi chỉ đen kia chẳng qua là hư trương thanh thế mà thôi. Một lá phù lại có thể làm tu sĩ kỳ hợp thể bị thương. Cho dù hắn đã nhìn thấu đạo pháp, cảnh giới đã có, nhưng thực lực bản thân chẳng qua chỉ là hậu kỳ nguyên anh thôi. Chênh lệch giữa nguyên anh và hợp thể giống như hài tử vừa mới ra đời cùng một tráng sĩ. Hài tử vậy mà có thể đả thương tráng sĩ, đây là chuyện khó tin bậc nào. Trong lúc một đánh một thu đó, thân ảnh Diệp Vu Thời và Phương Khắc đã ở bên ngoài đỉnh vòm trận pháp thành Thái An, thoát cái. Tiêu Vân Giật đã áp sát lại, ông tự nhiên cũng ở trên đỉnh vòm. Tiêu Sương Thu ở trên thành, từ lúc Tiêu Vân Giật xuất trưởng vẫn luôn nín thở. Cho đến bây giờ nàng mới chậm rãi thở ra một hơi, nàng nhắm mắt nói, mở trận hộ thành. Sư phụ,